Xuyên thư là pháo hôi tự mình tu dưỡng. Chương 10, xuống núi điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Hạo Dương nhìn Vương Đinh với ánh mắt có chút thâm thúy. Mã Như Hoa ở bên cạnh nhìn nhưng không dễ chịu. Hắn đứng dậy nói, giáo chủ, thuộc hạ cảm thấy đề nghị của tả hộ pháp thực hảo. Tuy rằng chuyện này rõ ràng là vu hãm hạ bổ, lại cũng đích xác cùng hắn có quan hệ. Hắn nếu có thể biết rõ ràng sự tình chân tướng tìm ra hung phạm, liền có thể tránh cho một hồi đại chiến. Đi đi, cái đồ tai họa, chỉ cần ngươi xuống núi ta liền có thể cùng giáo chủ đơn độc ở chung. Nhiếp Hạo Dương thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu, cũng tốt, vậy phiền toái tả hộ pháp. Vương Đinh chắp tay, thuộc hạ dọn dẹp một chút. Tức khắc nhích người đi tới Không Động phái tìm tòi đến tột cùng lập có chuyện gì. Hy vọng có thể tìm ra hung thủ, trả lại sự trong sạch cho đại gia ma giáo. Lão Vương, ta cùng ngươi cùng đi. Biên Giang Lang thần sắc lo lắng, có chuyện gì cùng giúp đỡ nhau. Vương Đinh uyển chuyển mà cự tuyệt, không cần, giáo nội rất nhiều việc vặt vãnh còn cần ngươi hữu hộ pháp lo liệu. Huống chi nếu là giúp cái gọi là chính đạo nhân sĩ lên núi nháo sự, người cũng có thể giúp đỡ giáo chủ cùng nhau ứng phó. Này, Biên Giang Lăng nghĩ nghĩ, cũng có đạo lý a, vậy ngươi ngàn vạn lần cẩn thận. Lúc này, ngồi ở phía dưới Vương Đinh bên phải Kim Đường chủ soát địa đứng lên. Tả hộ pháp, vừa lúc ta muốn đi Phù Dung trấn xem xét hiệu cầm đồ sổ sách. Xin cho ta cùng ngài đi cùng. Có chuyện gì, ta còn có thể chạy báo tin. Không Động phái nơi Hải Đường trấn liền ở bên cạnh Phù Dung trấn. Cưỡi ngựa cũng không đến nửa ngày lộ trình. Đi đường đại khái một ngày nhiều giờ. Mà giáo sản nghiệp được rất lớn. Ở Thần Châu các nơi đều có đọc qua. Sản nghiệp đang có hiệu cầm đồ cũng có tửu lầu thanh lâu. Trong đó sản nghiệp này đều là Kim Đường chủ toàn quyền phụ trách. Vương Đinh vốn định cự tuyệt, nhưng thấy Kim Đường chủ kia một trương mặt dứt khoát kiên quyết, cũng liền sửa lại khẩu. Cũng tốt, vừa lúc hắn đang mù đường không quên lộ trình, có người quen ở bên cạnh hành sự cũng tiện hơn chút. Kim Đường chủ làn da ngăm đen, khuôn mặt đoan chính liền hiện lên mảng đỏ ửng. Tạ tả hộ pháp. Vương Đinh, vì cái gì mặt đỏ a? Vương Đinh cùng Kim Đường chủ ước định một canh giờ sau gặp nhau ở ma giáo đại môn. Nhiếp Hạo Dương tuyên bố tan họp, Biên Giang Lăng giữ chặt Vương Đinh hảo một đốn dặn dò. Ta biết ngươi võ công không kém, nhưng giang hồ hiểm ác, vạn sự đều phải cẩn thận. Nói còn đưa cho hắn một cái hộp gỗ cùng một tiểu túi gấm. Đây là ta nghiên cứu. Nói còn đưa cho hắn một cái hộp gỗ cùng một cái tiểu túi gấm. Đây là ta nghiên cứu chế tạo độc môn ám khí. Gặp được nguy hiểm ngươi liền ấn một chút cơ quan, sẽ có mấy chục cái ngân châm kịch độc đồng thời bắn ra. Người sống chúng độc nếu là không dùng giải dược của ta, nửa canh giờ hẳn phải chết. Này túi gấm đó là giải dược, ngươi liền cầm tốt chút. Vương Đinh tiếp nhận đồ vật, vừa buồn cười lại cảm thấy ấm lòng. Này ngoạn ý còn không phải là trong truyền thuyết Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Sao, chỉ là Biên Giang Lăng lấy cái càng trắng ra tên. Cảm ơn, lão Biên, người cũng bảo trọng, ta tranh thủ sớm một chút liền trở về. Hai người ở nghị sự đường lưu luyến chia tay. Một đám người đi ngang qua bát quái chúng nhóm thấy tình cảnh này càng là cảm thấy chính mình lúc trước não bổ ra tin đồn đáng tin cậy. Tả hộ pháp từ bỏ theo đuổi giáo chủ cũng nhanh chóng cùng dung mạo bình thường hữu hộ pháp cặp với nhau. Giáo chủ có thể hay không hối hận cự tuyệt tả hộ pháp? Đi ra ngoài cửa, Nhiếp Hạo Dương đột nhiên đánh cái hắt xì. Hắn vô ý thức mà quay đầu nhìn lại, vừa lúc thấy hữu hộ pháp vẻ mặt lo lắng đang nói cái gì. Mà tả hộ pháp vuốt cái mũi cười đến vẻ mặt thẹn thùng lại ôn nhu. Nhiếp Hạo Dương, hiện tại không nị oai hắn, sửa nị oai hữu hộ pháp. Cái này đứng núi này trông núi nọ nam nhân, cũng tốt, hắn đỡ phải trăm phương nghìn kế mà trốn tránh. Nội tâm nhiều nhiếp đại giáo chủ chỉ trừ trừ khóe miệng. Rồi xoay người đi, nhị cẩu vừa nghe nói Vương Đinh muốn xuống núi còn không mang hắn theo. Lập tức liền không muốn làm. Chủ tử, ngài đưa con đi xuống núi cùng ngài được không? Nhị cẩu một bộ muốn khóc. Con còn có thể trên đường mà hầu hạ ngài. Cho ngài bưng trà rót nước. Lại nói phía trước ngài xuống núi cũng đều sẽ mang ta theo. Vương Đinh nói, lần này không thể so trước kia. Ta là đi điều tra một cái án tử. Phi thường nguy hiểm, người ngoan ngoãn lưu tại ma giáo. Nhị cậu oa mà liền khóc thành tiếng. Một bên khóc một bên mơ hồ lẩm bẩm không rõ. Chủ tử ngươi không cần cầu tử. Ô ô ô, bỏ rơi. Vương Đinh chưa bao giờ kinh nghiệm làm người khác tức giận. Thấy nhị cậu vừa khóc liền sứt đầu mẻ chán. Chỉ phải kiên nhẫn khuyên. Ta không phải không cần ngươi. Chỉ là ngươi ở ma giáo chờ ta mà thôi. Nghe lời. Ô ô ô ô, nhị cẩu trung quy là cái choai choai hài tử. Thương tâm lên cũng không nghe cái đạo lý gì lớn. Chỉ lo khóc. Vương Đinh sầu đến đau đầu. Hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Đột nhiên trong đầu linh quang vừa hiện. Vương Đinh vỗ vỗ ngồi xổm trên mặt đất cuồng khóc nhị cẩu. Nhị cẩu nâng lên đầu. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ khóc đến hồng toàn bộ. Còn ở thút tha thút thít, kia bộ dáng thoạt nhìn vừa buồn cười lại rất đáng thương. Vương Đinh dọn cái ghế ngồi ở hắn bên cạnh. Cầu tử, ta hỏi ngươi, ngươi hiện tại võ công thế nào? Nhị cầu suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, mới nhập môn, mạnh sư phó nói ta thiên phú không kém. Chỉ cần hảo hảo học, về sau võ công sẽ không kém. Mạnh Đạt là thủy đường quản hạt dưới tập võ môn môn chủ. Phụ trách giáo tập giáo nội đệ tử võ công sư phó. Võ công tương đương không tồi. Nhóm sai vặt cùng đệ tử đãi ngộ tương đồng. Mỗi ngày buổi sáng hầu hạ xong chủ tử rời giường liền chạy đi luyện võ. Vậy đúng rồi. Vương Đinh khẩu khí phóng thật sự nhu hòa. Kiên nhẫn mà nói. Cầu tử ngươi nghĩ đi. Ngươi hiện tại cùng ta xuống núi, gặp nguy hiểm vô pháp tự bảo vệ mình còn làm ta phân thần bảo hộ ngươi. Như vậy chúng ta hai cái đều có khả năng gặp nguy hiểm. Ngươi cũng không muốn thấy chuyện như vậy phát sinh đi. Nhị cầu chớp mắt, thiết tưởng tới tình cảnh, có điểm bị dọa đến, ngơ ngác gật gật đầu. Vương Đinh cười cười, cho nên, ngươi ngoan ngoãn ngốc tại trên núi. Cùng mạnh sư phó hảo hảo học võ. Chờ ngươi võ công biến cường thời điểm. Là có thể làm trợ thủ đắc lực của ta. Nhìn Vương Đinh tươi cười. Nhị cẩu nín khóc mỉm cười. Hắn vèo mà đứng lên. Dùng tay áo lau nước mắt. Con đây nghe ngài. Con nhất định hảo hảo học võ. Chờ học giỏi võ công mới không trói buộc chủ tử. Mới có thể cùng ngài cùng nhau kề vai chiến đấu. Vậy mới ngoan, Vương Đinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đem nhị cẩu cái này khóc bao cấp thu phục. Sách lược cần thiết phải học, cùng tiểu hài tử đấu trí đấu dũng. Đây là kỹ thuật sống đi, choai choai hài tử hỉ nộ ai nhạc đều là nhanh chóng. Nói không khóc liền vui vẻ đi lên, lập tức bắt đầu bận việc cấp Vương Đinh thu thập hành lý. Chủ tử. Người phấn mặt son môi hương phấn muốn mang đi không? Vương Đinh, không mang theo. Hắn là xuống núi chứng minh chính mình trong sạch. Không phải đi tuyển mỹ. Nhị cẩu mở ra tủ quần áo. Kia xiêm y mang vài món. Xuyên một bộ, mang một bộ tắm dừa. Đều phải thuần tịnh, đừng lấy những cái đó màu sắc rực rỡ. Vương Đinh suy tư một chút. Đem y phục giả hành cũng mang lên. Nhị cầu thu thập hảo hành lý. Vương Đinh tống cổ hắn đi phòng bếp cho chính mình lấy điểm lương khô. Hắn muốn nhân cơ hội hỏi một chút cái hệ thống đáng chết kia vì cái gì mà cốt truyện này đột nhiên thay đổi. Tác giả có lời muốn nói. Biên Giang Lang, vì cái gì ta biến thành vai chính trong lời đồn, cách chương.